chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tư đồ phong khí chạy thượng quan Nguyệt Nhi. Chương 143, tư đồ phong khí chạy thượng quan Nguyệt Nhi, hắn lần trước phát bệnh thời điểm. Đều làm chút cái gì? Chém người, tạp đồ vật, không ngừng tạp, cùng cho hả giận dường như. Sau đó tìm một cái an tĩnh địa phương, đem chính mình cuốn xúc thành một đoàn ngồi vẫn không nhúc nhích. Trầm Sâm ở thế giới của chính mình, thật là bệnh tự kỳ bệnh trạng, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Thành, ngươi có biện pháp sao? Ngươi đừng vội, hắn nếu đã phát tin nhắn cho ngươi, liền biết ngươi sớm hay muộn sẽ nhìn đến tin nhắn. Hẳn là không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là mặt sau ta xuất hiện, khả năng sẽ kích thích đến hắn. Ngươi hiện tại cần phải làm là, đi đem sự tình đều cùng hắn giải thích rõ ràng, hảo. Ta lập tức liền đi, Trần Thanh Thanh nói xong liền phải rời đi. Lại bị Độc Cô Thành kêu trụ, Thanh Thanh tỷ tỷ, người mặt Trần Thanh Thanh phản ứng lại đây, cười khổ nói, là Nga, thiếu chút nữa đem cái này cấp quên mất, rời đi chủ nhiệm lớp ra lúc sau. Trần Thanh Thanh cấp tư đồ phong gọi điện thoại, lại bị báo cho điện thoại vô pháp chuyển được, nàng lại cấp Cố Nam Tích gọi điện thoại. Biết được tư đồ phong hiện tại liền ở trường học. Cũng không có cái gì vấn đề lớn, Trần Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm, không đem hắn khí ra cái tốt xấu tới liền hảo, chờ nàng lại lần nữa trở lại phòng học thời điểm. Tâm tình cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, bởi vì nàng biết, tư đồ phong không có cùng nàng chia tay. Hết thảy đều chỉ là diễn trò, mọi người thấy nàng trở về thời điểm. Trên mặt là mang theo ý cười, sôi nổi trêu ghẹo nàng nói. Trần Thanh Thanh, tâm tình không tồi a. Nhìn không ra tới ngươi cư nhiên có cái như vậy ưu tú vị hôn phu, chính là. Tuy rằng tuổi nhỏ điểm, nghe nói so với chúng ta nhỏ hơn 3 tuổi tới, nhưng nữ đại tam ôm gạch vàng a. Các ngươi xem, Trần Thanh Thanh trên mặt cùng ăn mật dường như, kia tươi cười ngọt nị đến. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, lão nương rõ ràng là ở cười khổ hảo sao. Tư đồ phong ánh mắt mau cho nàng chán thượng nhìn chằm chằm ra lỗ thủng tới. Các ngươi còn muốn nói, là muốn ta chết đến nhiều thảm a? Mà lúc này, thượng quan Nguyệt Nhi âm dương quái khí xen mồm nói, Trần Thanh Thanh đào hoa vận chính là vượng, ngày hôm qua một cái Lam Giặc Dương, hôm nay một cái Độc Cô Thành, ngày mai không biết là ai, ai, thật là hâm mộ a, Mỹ Nam vần quanh a, nghe vậy. Trong phòng học vốn dĩ trêu ghẹo Trần Thanh Thanh đồng học đều ngậm miệng lại, Trần Thanh Thanh nhíu. Nhíu mày, thượng quan Nguyệt Nhi thật đúng là tận hết sức lực phá hư nàng cùng tư đồ phong cảm tình. Chính là kia lại như thế nào? Tùy nàng nói như thế nào đi? Dù sao đều là giả, chỉ là ngay sau đó. Rồi lại nghe thấy nàng tiếp tục nói. Ai, làm ta nói cái gì hảo đâu? Trần Thanh Thanh ngươi này vị hôn phu cũng nị nhiều đi. Kinh thành một cái, Vân thành một cái, lần sau có phải hay không muốn đi Bắc thành cũng tìm một cái nha. Bắc thành là Vân thành cách vách một cái tỉnh thị, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy phía sau lưng cứng. Đờ, thượng quan Nguyệt Nhi đây là tưởng toàn bộ đều nói ra. Nàng ánh mắt lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thanh âm sắc bén nói. Thượng quan Nguyệt Nhi, người muốn nói cái gì? Thượng quan Nguyệt Nhi nhún vai nói. Không nghĩ nói cái gì à? Ta cũng liền biết nhiều như vậy. Nói, người kinh thành kia vị hôn phu không phải đều phải đính hôn sao? Tư đồ phong hồ nghi nhìn về phía Trần Thanh Thanh, thấy nàng sắc mặt thản nhiên, thả một nửa tâm, một nửa kia lại còn cầm. Phía trước Trần gia gia đối hắn như vậy chán ghét, đối hắn mọi cách làm khó dễ. Có phải hay không bởi vì Trần Thanh Thanh đã có vị hôn phu mà hắn tham gia, tương đương gián tiếp tính phá hủy Trần Thanh Thanh tương lai hôn nhân, nếu thật là như vậy. Lúc ấy Trần gia gia chính là tấu hắn một đốn, hắn cũng vui, chỉ là, kinh thành cái kia còn không có giải quyết, Vân Thành bên này lại xuất hiện một cái, này nha đầu thúi lớn lên chẳng ra gì, mị lực nhưng thật ra vô hạn. Lam Giặc Dương bên kia còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng đâu. Lúc này lại toát ra hai cái vị hôn phu, hắn thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, thượng quan. Nguyệt Nhi dứt lời, trong phòng học các bạn học lỗ tai đều không tự giác dựng lên, cái gì? Trần Thanh Thanh ở kinh thành còn có vị hôn phu? Thiệt hay giả a? Trần Thanh Thanh còn lại là lại một lần lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói, thượng quan Nguyệt Nhi, người lại nói hưu nói vượn. Tin hay không ta đem ngươi trong cuộc đời nhất mất mặt sự tình đều nói ra. Thượng quan Nguyệt Nhi, ngoặc kép, ni ma Trần Thanh Thanh bão nổi quả nhiên đáng sợ, nàng trong cuộc đời nhất mất mặt sự. Vì cái nam nhân chơi tự sát kia kiện, ngoạ tào, vẫn là đừng nói nữa. Sắc thật đủ mất mặt, nàng cười gượng nói. Ha ha, Thanh Thanh, chúng ta quan hệ tốt như vậy đâu. Ngươi cũng đừng bóc ta đoàn. Ta không nói chuyện của ngươi thì tốt rồi sao, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Quan hệ hảo, hảo đến gần nhất trường học liền đoạt ta bạn trai. Thượng quan Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, thở dài, ai, ta này không phải khó kìm lòng nổi sao. Thanh Thanh ngươi liền thông cảm ta một hồi đi, dù sao ngươi cũng sẽ không thiếu nam nhân, Trần Thanh Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu lại mặc kệ nàng cái này xà tinh bệnh mà thượng quan Nguyệt Nhi đã bắt đầu cùng Tư Đồ Phong. Tú nổi lên ân ái. Mãn trong phòng học đều là bọn họ thanh âm Tư Đồ Phong. Trong chốc lát giữa trưa chúng ta ăn cái gì nha? Tùy ngươi, kia buổi tối chúng ta cùng đi dạo phố xem điện ảnh được không? Ân, không được, đi dạo phố xem điện ảnh quá tùy tiện. Chúng ta hôm nay ngày đầu tiên kết giao đâu? Ta muốn đi đính cái ánh nến bữa tối chúc mừng một chút hảo, nếu là phía trước. Trần Thanh Thanh nghe đến mấy cái này lời nói, khẳng định sẽ khó chịu chết. Lúc này biết chân tướng sau, lại là một chút cảm giác đều không có, nhưng cũng sẽ ngăn không được đi miên man suy nghĩ. Ni ma thượng quan Nguyệt Nhi là cái mỹ nhân phôi. Tư Đồ Phong luôn cùng nàng ở bên nhau có thể hay không lâu ngày sinh tình nột. Nghĩ vậy. Nàng cấp Tư Đồ Phong trộm đã phát một cái tin nhắn, uy. Người tương lai tức phụ nhi ghen tị, trong phòng học vốn dĩ thực an tĩnh. Đột nhiên Tư Đồ Phong phốc một tiếng cười lên tiếng, mỗi lần nghe Trần Thanh Thanh nói tương lai. Tức phụ nhi linh tinh từ ngữ, hắn đều sẽ cười chàng, thượng quan Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, ngươi cười cái gì a? Chúng ta chúc mừng ngày đầu tiên kết giao sự tình làm ngươi cảm thấy thực buồn cười sao? Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Cũng không có, ta đang xem chuyện cười đâu, Nga. Ngươi đang xem cái gì? Có thể cho ta cũng nhìn xem sao? Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái nói. Thượng quan Nguyệt Nhi, thỉnh chú ý cá nhân riêng tư, thượng quan Nguyệt Nhi bĩu môi nói. Không xem liền không xem, như vậy hung làm gì? Sau đó bĩu môi xoay người sang chỗ khác, chờ Tư Đồ Phong tới hống, đợi hai tiết khóa cũng chưa chờ đến người, mau bị hắn tức chết rồi, ni ma nàng thượng quan Nguyệt Nhi trước kia đều là quá đến chúng tinh phùng. Nguyệt Nhật Tử, ở kinh thành bao nhiêu người đều thích nàng, đối nàng cầu mà không được, giao mấy nhậm bạn trai đều là đem nàng đều mau sủng lên trời cái loại này, này vẫn là lần đầu tiên. Bị người như vậy lãnh đạm đối đãi. Liền hống đều không muốn hống nàng, bất quá này cũng vừa lúc khơi mào nàng muốn chinh phục dục vọng. Tư Đồ Phong là nàng nhìn chúng nam nhân, cuối cùng cần thiết thuộc về nàng, nàng trong cuộc đời thích nhất hai cái nam nhân. Cái thứ nhất đã không có khả năng, như vậy trước mắt này một cái nàng nhất định phải gắt gao chộp vào trong tay, buổi chiều tan học sau. Tư Đồ Phong cùng thượng quan Nguyệt Nhi cùng nhau rời đi. Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ bóng dáng, chua xót bĩu môi, chính mình bạn trai đi bồi người khác, loại cảm giác này thật đúng là không dễ chịu a. Cố Nam Tích thấy vậy, nói, nha đầu, trong lòng không dễ chịu đi. Ân, có như vậy một chút, Cố Nam Tích, cảm ơn ngươi hôm nay thay ta xuất đầu, không có việc gì. Mọi người đều là bằng hữu. Phía trước Lan Đình sự tình. Ta vẫn luôn cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, Trần Thanh Thanh đạm cười nói. Không cần, đều đi qua, hơn nữa. Ở thanh thần sự tình thượng, Nàng cũng có xin lỗi hắn thời điểm, rốt cuộc khi đó nàng còn không có thích thủ trưởng Đồ Phong. Đối Cố Nam Tích rất có hảo cảm, liền trong bất chi bất giác cho hắn mơ màng không gian, làm hắn luân hãm, mà đến cuối cùng. Nàng cái gì đều cấp không được hắn, cùng Trương Phương Phương cùng nhau trở lại ký túc xá lúc sau. Trần Thanh Thanh nhàm chán lật xem Hạ Weibo, liền thấy Cố Nam Tích tin nhắn, Nam Thành Tây Hẻm. Thanh thần, chúc ngươi hạnh phúc, ngắn ngủn một câu, làm Trần Thanh Thanh hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn ra được tới, hắn là thật sự buông xuống, Trần Thanh Thanh tắt đi Weibo. Nằm ở trên giường nhàm chán liền thượng một lát trò chơi, làm mấy cái nhiệm vụ lúc sau. Liền thấy hệ thống nhắc nhở, ngài phu quân Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục buổi tối tuyến, nàng lúc này mới nhớ lại. Là Nga, đại thần lần trước bại bởi nàng, vẫn là nàng phu quân, tưởng tượng đến lần trước, hắn không biết tao ngộ chuyện gì, bị chính mình làm trò như vậy nhiều người mặt cấp chém chết. Liền cảm thấy thực sàng. Nàng vui sướng khi người gặp họa chạy tới, tính toán đi chào phúng hắn, trước mặt Thanh Thanh bờ sông thảo. Đại thần, bại bởi ta tư vị thế nào? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục vãn, khoe khoang cái gì, ngày đó nếu không phải ta bằng hữu đoạt ta di động. Lão tử sẽ thua, trước mặt Thanh Thanh bờ sông thảo. Thua chính là thua, tìm cái gì lấy cớ sao? Thế nào, còn cùng không cùng ta ly hôn à? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục vãn, à, người nếu là nguyện ý, chúng ta có thể lập tức ly, trước mặt Thanh Thanh bờ sông thảo. Đương nhiên không muốn, người chính là ta thật vất vả thắng trở về đâu. Thắng trở về, ni ma hắn lại không phải luận võ chiêu thân. Lời này nói được Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không bị tức chết tiệm cơm tây. Thượng quan Nguyệt Nhi trước tiên dự định ánh nến bữa tối. Hai người song song ngồi. Tư Đồ Phong trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng rồi lại bị buộc bất đắc dĩ không thể đi, liền lên trò chơi tống cổ trong chốc lát thời gian, Thượng quan Nguyệt Nhi thấy hắn chơi trò chơi. Trong lòng có chút không thoải mái, nói, Tư Đồ Phong, ngươi không cảm thấy cùng ta ở bên nhau thời điểm, ngươi chơi trò chơi là thực không lễ phép hành vi sao? Xin lỗi, nếu cùng ngươi ở bên nhau liền trò chơi đều không thể chơi. Chúng ta đây vẫn là không cần ở bên nhau. Thượng quan Nguyệt Nhi trong lòng mau nghẹn khuất đã chết, nhưng lại nhịn xuống không phát hỏa. Chỉ là tiểu đạo, ha ha, người muốn chơi liền chơi sao? Như vậy hung làm cái gì? Sau đó vẻ mặt tò mò tới gần hắn, muốn nhìn một chút hắn chơi đến cái gì trò chơi. Nhìn đến hắn bên người đứng một cái người chơi nữ, nàng nhíu mày nói, đây là ai a? Tư Đồ Phong vốn dĩ không tính toán lại điều Thanh Thanh bờ sông thảo. Nhưng là này trong chốc lát lại thay đổi chủ ý, đây là ta trong trò chơi lão bà Thượng quan Nguyệt. Nhi vẻ mặt khiếp sợ nói, trong trò chơi cư nhiên còn có thể tìm lão bà. Nàng chưa từng có chơi qua loại này cùng loại tay du. Cho nên cũng không biết, đương nhiên có thể chính là ngươi hiện tại có bạn gái, thì tính sao? Ta cùng nàng nhận thức đến so ngươi sớm, nói xong. Liền không hề để ý tới nàng, mà là tiếp tục chơi trò chơi, thấy Thượng quan Nguyệt Nhi vẫn luôn đều ở bên cạnh dình coi. Hắn trong lòng bắt đầu có chủ ý. Hết chương.